Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Broly, chúng ta rốt cục gặp mặt. Vegeta đưa tay khoát lên vương tọa trên tay vịn, vuốt nhẹ một hồi, hỏi: Có trong truyền thuyết Siêu Saiya tin tức sao? Paragus vừa định nói tiền tuyến phát hiện trong truyền thuyết Siêu Saiya tam tích trong đại sảnh, nhưng xuất hiện một thanh âm khác dành trước hắn một bước trả lời: Có a, hơn nữa ngay ở viên tinh cầu này. Ai? Paragus trong ánh mắt né qua một tia sát ý, hắn đột nhiên quay đầu lại, trên bàn tay thuận thế ngưng tụ ra một đoàn năng lượng. Nếu muốn giết rớt cái này dám nói lung tung ra hỏa, quay đầu lại chỉ thấy một cao một thấp hai cái trên người mặc màu cam võ đạo phục người ở đại điện lối vào. Kakaro, ngươi làm sao cũng theo tới rồi. Vegeta từ trên vương tọa đứng lên, chất vấn Vũ Không cùng Son Gohan trực tiếp đi về phía trước. Bên trong cung điện nằm dạp bọn thủ hạ thấy người tới cùng Vegeta nhận thức, liền không có ngăn cản, dồn dập lùi tới hai bên, nhường ra một con đường. Paragus sắc mặt biến đến mức dị thường âm trầm. Hắn nhìn từng bước một hướng về hắn đi tới Vũ Không, nói: Người chính là Bardock nhi tử. Kakaro, không sai, là ta. Vũ Không nhàn nhạt trả lời một câu, liền không còn quan tâm Paragus. Ánh mắt của hắn rơi vào đứng góc tối Broly trên người, trạng thái bình thường dưới Broly nhìn qua một mặt u buồn. Chiều cao của hắn có 2-3 mét, so với Vegeta cùng Vũ Không cũng cao hơn rất nhiều. Trên người bắp thịt rõ ràng, làm cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Broly, trong truyền thuyết Siêu Saiya, chúng ta rốt cục gặp mặt. Vũ Không nụ cười nhạt nhòa, nói rằng cùng Vũ Không bình tĩnh không giống. Broly nắm đấm thật chặt nắm, nhìn ra hắn đang cực lực khống chế chính mình loại kia nổi giận tâm tình. Vegeta che ở Vũ Không cùng Broly trong lúc đó, nói một cách lạnh lùng: Kakaro, người nói nhăng gì đó? Broly không phải trong truyền thuyết Siêu Saiya. Paragus thâm độc nhìn chằm chằm Vũ Không, hắn không muốn để cho Vũ Không phá hoại kế hoạch của chính mình, liền phụ họa Vegeta, nói rằng: Ngô Vương anh minh, Broly không phải trong truyền thuyết người Saiya. Ta nghĩ Kakaro nhất định hiểu lầm cái gì. Ta có hiểu lầm hay không? Người trong lòng mình không rõ sao? Vũ Không phi thường không ưa Paragus, bởi vì nếu như hắn chỉ là muốn đơn thuần báo thù Vegeta, này vẫn có thể lý giải. Nhưng Paragus là cái 10 phần dã tâm gia. Hắn ỷ vào chính mình đã khống chế Broly, thậm chí muốn chế bá toàn bộ Ngân Hà Nhất, làm cho Vũ Không không thể chịu đựng chính là cái tên này lại dám đánh địa cầu chủ ý. Vegeta, ngươi bị người này lừa. Hắn là vì làm thịt ngươi mới lừa ngươi đi tới tinh cầu này. Mà hắn nói tới Siêu Saiya chính là Broly, hóa thân tên trinh thám Vũ Không, giơ tay chỉ vào Broly, một mặt chân tướng chỉ có một, nói rằng: Nói xấu, nói xấu. Paragus cả người lại như là một con nổi giận sư tử, ngực hắn dường như thông gió hòm như thế chập trùng, hai mắt phun ra hỏa diễm, hận không thể một cái đem Vũ Không nuốt sống. Vegeta căn bản không muốn tin tưởng tất cả là lời nói dối, hắn hướng về Vũ Không vung tay lên, quát lên: Kakaro U, ngươi xem một chút bên ngoài thành thị, tỉnh ngộ lại đi. Viên tinh cầu này là Paragus khổ sở kiến tạo mới Vegeta hành tinh, ngươi thật là không có cứu. Vũ Không từ bỏ khuyên bảo Vegeta, ngược lại nhìn về phía kề bên bạo phát biên giới Broly, nhẹ nhàng nói một câu: Ngươi đến tột cùng muốn nhẫn tới khi nào? Phóng thích trong lòng ngươi lửa giận đi. Broly, Kakarot, Kakarot, Broly rốt cục không lại ngột ngạt. Hắn phát sinh một tiếng quát lớn, quanh thân khí tức dường như hỏa diễm như thế điên cuồng bốc cháy lên. Một luồng khiến người ta cảm thấy nghẹt thở lực áp bách khuếch tán ra, đến tất cả mọi người đều bị này cỗ khí áp ra rẻ đâm nhói. Paragus giơ lên trong tay khống chế khí, nhắm ngay Broly, mắng thầm: Đáng chết, ta có thể không để Broly nổi khùng. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, trước Bách Thí Bách Linh khống chế khí, lần này nhưng mất đi tác dụng. Bất luận hắn làm sao áp chế Broly nổi khủng năng lượng, đều không làm nên chuyện gì. Vegeta sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn thật sự không nghĩ tới, vẫn không bị hắn không để vào mắt Broly, lại ủng có sức mạnh kinh khủng như vậy. Lẽ nào, Kakaro nói đều là thật sự? Kakarot, Kakarot, Broly vẫn lặp lại Vũ Không Saiya tên. Hắn như trong địa ngục bò ra ngoài ác ma giống như vậy. Từng bước hướng về Vũ Không đi đến, đồ vô lại. Khống chế khí lẽ nào hỏng rồi sao? Paragus sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Tối nay thẻ ma lợi sao chổi va chạm viên tinh cầu này. Kế hoạch của hắn chính là muốn Vegeta bồi tiếp viên tinh cầu này đồng thời biến mất ở trong vũ trụ. Để hắn không nghĩ tới chính là Vũ Không bỗng nhiên xuất hiện, phá hoại kế hoạch của hắn. Cũng được, liền để nổi khùng Broly đem các ngươi đều giết hết đi. Hống, Broly gầm lên giận dữ, cuồng bạo khí tức dường như đài như gió, không ngừng trùng kích toàn bộ pháo đài. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đại điện thiên hoa bên trên xuất hiện một cái nứt toác dấu vết. Sau đó vết rạn nứt càng lúc càng lớn. Vô số đạo lít nha lít nhít vết nứt hướng về đại điện khuếch tán, chạy. Chạy mau a, đại điện muốn sụp rồi. Paragus thủ hạ nhất thời tan tác như chim muông, một mạch lao ra đại điện. Vegeta nhìn thấy nổi khùng Broly, ít nhiều gì rõ ràng cái gì, lên tiếng chất vấn Paragus, nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người giải thích cho ta rõ ràng. Việc đã đến nước này, Paragus cũng không muốn lại ngụy trang cái gì. Hắn chào phúng nở nụ cười một tiếng, nói, ngươi còn không rõ sao? Vegeta điện hạ, ngươi phải chết ở chỗ này. Đồ vô lại, ngươi dĩ nhiên trêu đùa ta. Vegeta một cái tát đánh bay Paragus, ngược lại căm tức Broly, nói, ta quản ngươi cái gì trong truyền thuyết siêu Saiya? Ở ta siêu cấp Vegeta trước mặt, các ngươi đều là cặn bã. Lời còn chưa dứt, Vegeta khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt tiến vào siêu Saiya toàn công suất hình thức. Sau đó vận lên toàn thân sức mạnh phi thân một cước, hướng về Broly sau não đá vào oanh. Vegeta này một cước đá vào Broly trên ót, liền cảm giác đá vào một khối trầm trọng sắt thép bên trên. Một loại mắt cá chân làm gãy cảm giác xông tới trong lòng, không thể. Thân thể của người này là sắt thép làm sao? Mà Broly nhưng căn bản không để ý tới đánh lén hắn Vegeta. Sắc mặt hắn dữ tợn, lộ ra phi thường vẻ mặt thống khổ. Trong miệng vẫn lặp lại Vũ Không Saiya tên. Kakarot, Kakarot, âm thanh khàn khàn, phảng phất là dã thú đang thét gào. Broly thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Tiếp theo một luồng tàn nhẫn bạo ngược khí tức dâng trào ra hống. Nguy rồi, Broly cái tên này còn không biến thân siêu Saiya truyền thuyết. Hơi thở của hắn cũng đã vượt qua siêu Saiya toàn công suất. Gohan, người lui lại, cảm nhận được Broly mạnh mẽ. Vũ không dám thất lễ. Hắn lập tức biến thân siêu Saiya. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nghênh chiến, hống. Broly lại là phát sinh một tiếng như dã thú rít gào. Quanh thân khí diễm bắt đầu biến sắc. Hắn bỗng nhiên đạp chân xuống, nửa bên ngọn núi ầm ầm sụp xuống. Hắn dường như một chiếc cao tốc chạy phụ trọng trang bị xe tải, hướng về Vũ Không ầm ầm đánh tới. 8 cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.